Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 306. Ba người thành hổ, từng tiếng oanh minh, lập tức trời đất quay cuồng, nhật nguyệt ảm đạm, từng tiếng kêu thảm buồn hào, mây khói qua đi, lưu lại từng trương sưng mặt sưng mũi khuôn mặt, vô cùng thê thảm, không nên đụng chết rồi. Các người tất cả đứng lên, chúng ta lại đánh. Thẩm Long quát to một tiếng, cái kia bốn cái đầu heo lập tức lắc đầu, đầu kia cùng trống lúc lắc giống như. Thẩm Long nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, lập tức cười ha ha, trong lòng không khoái, vậy dần dần tiêu tán. Cửu Long Tử dù sao có con đường của mình muốn đi. Thẩm Long mặc dù quyết định chủ ý không còn quan tâm bọn hắn, dù sao cũng chỉ có rời khỏi chính mình cánh chim, bọn hắn mới có thể trưởng thành. Năm đó chính mình bảo vệ lấy bọn hắn, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa miệng liền gặp Đông Hoàng, cũng là cho hắn gõ cái cảnh báo, mà đối xử rất nhiều tổ rồng kế hoạch. Hiển nhiên Thẩm Long đang nghe xong Lão Long đề nghị về sau, cũng đã bắt đầu tính kế. Hiện tại đã giết Đông Hoàng, mà diệt Long đạo vậy bắt đầu thời gian dần trôi qua khôi phục nguyên khí. Không có công phu đối đãi Long tộc, cho nên vừa vặn có thể để Cửu Long Tử lớn thi quyền cước. Hạo Thiên đại ca, vẫn là như vậy biến thái. Lúc đầu ta cho là chúng ta bốn cái bế quan ổn định cảnh giới, cho dù là không thể thủ thắng, kém nhất cũng hẳn là có thể đại ca ngang tay, không nghĩ tới vẫn thua. Thẩm Long khóe miệng dương lên nói, tốt rồi, các ngươi đứng lên đi, đã lúc này các ngươi đã tới, chứng minh các ngươi cũng có cái này cơ duyên, vừa vặn qua một thời gian ngắn, đi cùng ta thu bảo bối đi. Đao Thương Kiếm Kích nghe, ánh mắt sáng lên nói, bảo bối, nơi nào có bảo bối. Kim Đao lập tức đối với Thẩm Long phàn nàn nói, đại ca, ngươi là không biết a. Tấn Thăng Đế Tôn, chúng ta mới biết được, chúng ta một chút kia vốn liếng, căn bản là không có bao nhiêu. Đúng đúng đúng, may mắn đạo tràng cấm chỉ là sư tôn hỗ trợ bố trí, nếu không chúng ta nói không chừng đã sớm làm quần. Thẩm Long liếc mắt nói, quần của các ngươi không đáng tiền, cũng không phải nữ nhân. Kim Đào lập tức ế trụ, liếc mắt, suýt nữa đi qua. Bất đắc dĩ nói ra, Hạo Thiên đại ca ngươi thật sự là quá độc ác, nếu để cho sư tỷ bọn hắn biết, đại ca ngươi nghĩ bán quần của các nàng, không biết các nàng nghĩ như thế nào. Cái kia đầu heo cười lên, càng thêm bỉ ổi. Thẩm Long một cước đi lên, lập tức một tiếng rú thảm. Thẩm Long liếc mắt mới nói, các ngươi thế nhưng là đạo chủ môn đồ, làm gì cũng không đến lượt các ngươi khóc than có được hay không? Đại ca a, ngươi là không biết, bọn ta nhà cũng là sao có thừa lương a. Đao Thương Kiếm Kích lập tức một phen kể khổ, chúng ta sư tôn vẻn vẹn cho chúng ta cấm chỉ, mặc dù chúng ta cũng có một chút cất giữ, nhưng là đều nện ở tọa giá phía trên, không phải sao? Hiện tại cũng còn không có luyện chế hoàn thành đâu. Bọn hắn y ẩm nói ra, khoa chúng ta so ra kém Hồ Điệp sư tỷ, nàng thế nhưng là thông linh sư bá hòn ngọc quý trên tay. Muốn cái gì, tùy tiện nói câu nói sự tình. Thẩm Long tranh thủ thời gian đánh gãy bọn hắn, lập tức nói, muốn đi với ta cũng có thể, dù sao đã gọi lên Kim Bàn Tử cùng ba mập mạp. Kim Bàn Tử, ba mập mạp, bốn vị ánh mắt sững sờ. Lập tức hỏi, bất quá lập tức giống như nghĩ tới điều gì, ấp úng, hỏi, cái kia Kim Bàn Tử không biết, bất quá cái kia ba mập mạp không phải là Tam Xích sư huynh a? Hừ, không phải hắn còn có thể là ai, bất quá chuyện xấu nói trước, các ngươi đi với ta, đó chính là nói được rồi ta chỗ tốt, cho nên tìm được chỗ tốt, đến lên cho ta ngày lạnh nhất thành, cái gì? Đây quả thực là ác bá có được hay không? Đại ca, ngươi nói ngược a? Bốn vị thận trọng hỏi, là chúng ta lưu lại chín thành a. Thẩm Long liếc mắt, liếc xéo bọn họ nói, các ngươi cũng không sợ gặp sét đánh. Cho các ngươi chín thành, các ngươi biết kia là bao nhiêu không? Kia là trọn vẹn mấy trăm đầu Hồng Mông tử khí giá trị. Các ngươi cầm không sợ phỏng tay sao? Cái gì? Bốn vị lập tức kêu to lên, ánh mắt mở tròn trịa, trong nháy mắt hóa thân tham lam cự thú, tựa như muốn trừng mắt Thẩm Long ăn hết. Thế nào, các ngươi đây là biểu tình gì? Sư huynh, đại ca, thân ca ca, thật là mấy trăm đầu Hồng Mông tử khí. Bốn vị đạo chủ môn hạ, lúc này hóa thân dế nhũi, một mặt kinh hỉ trang, để Thẩm Long thật tin, đạo chủ nhà Yemen dưới, thật đúng là không có lương tâm. Đại ca, chúng ta đến cùng là đi chỗ nào? Làm sao không hiện tại đi? Đại ca, ngươi một câu, ta hiện tại liền cho ngươi mở đường. Thẩm Long phiền phức vô cùng, sau đó nói, các ngươi không có chuyện cho ta nhấc cây cột tới. Thẩm Long ngồi dưới đất, bắt đầu luyện hóa đồ đằng trụ, phân thần cho bọn hắn giải thích nói, thời gian nha, ngắn thì 3000 vạn năm về sau, lâu là 2-3 ước năm, các ngươi kiên nhẫn chờ đợi, hiện tại trước đánh cho ta cái dưới tay, đi quỷ phủ nơi đó, cho ta chuyển đồ đằng trụ đi. Lúc này, bốn vị mới nhìn đến trong sân đồ đằng trụ, kinh ngạc hỏi, đánh cái, những cây cột này, đều là ngươi chế tạo? Khá lắm, mặc dù mỗi một cái đều chẳng ra sao cả, vẻn vẹn đế tôn pháp bảo bên trong hạ phẩm, nhưng là cái này số lượng thật đúng là có thể nhìn. Thẩm Long nhàn nhạt nói ra, những kiến thức này số lẻ, đừng nói nhảm, đi hỗ trợ khuân đồ. Hắn một chỉ, bốn vị lập tức nhìn thấy một đám đại hán thở hổn hển giơ lên đồ đằng trụ đến đây. Nhìn thấy Thẩm Long đều là cười tủm tỉm vấn an, bọn gia hỏa này đối với Thẩm Long ánh mắt phi thường mập mờ, không chỉ có là bọn hắn đã xác nhận Thẩm Long liền ở tại quỷ phủ đạo tràng, còn có chính là Thẩm Long những năm này thế nhưng là đưa bọn hắn thật là lớn sinh ý. Đồ đằng trụ mặc dù không có kỹ thuật hàm lượng, nhưng là chế tạo đồ đằng trụ số lượng rất lớn. Cái này thế nhưng là 30 chiếc Noe thuyền cứu nạn giá trị a. Bọn này đại hán trong mắt, Thẩm Long là nghiêm trọng kim cương vương lão ngũ, mà đao thương kiếm kích nhìn thấy đại hán lại chuyển đến một đống, lập tức tắc lưỡi, quay đầu nhìn xem Thẩm Long hỏi, đại ca, những vật này đều là ngươi muốn luyện chế, cái này muốn bao nhiêu tiền a? Thiên đâu, đại ca ngươi còn khóc nghèo, chẳng lẽ chúng ta cần phải đi chết sao? Bọn hắn vừa rồi hơi hiểu rõ một chút, lập tức biết nội tình, sắc mặt cổ quái nhìn qua Thẩm Long, thế nào? Thẩm Long lập tức cảm thấy thanh âm của bọn hắn là lạ. Hắc hắc, muốn nói đại ca chính là có một tay đâu, có thể lừa gạt nhiều mỹ nữ như vậy yêu ái, ta bị mẫu mực a. Kim Đao chua chua nói, tiện nhân càng chua, ai, chúng ta đạo chủ môn hạ, nhìn xem ngăn nắp, còn không bằng đại ca sảng khoái hào phóng đâu. Ui ui ui, các ngươi nói, ta làm sao nghe không hiểu đây? Thẩm Long nghi ngờ ngẩng đầu, nhíu mày hỏi, hai tay bóp vang lên giòn giã, rất có sông đi lên rèn luyện xuống bắp thịt tư thế. Đại ca chuyện gì cũng từ từ, không phải mới vừa so tài sao? Kim Đao kêu to, lập tức ủy khuất nói, đại ca, người cũng không cần giấu giếm chúng ta đều biết, ngài thật đúng là chúng ta mẫu mực a. Vì truy cầu quỷ phủ sư tỷ, tự nhiên dùng 99 căn Hồng Mông tử khí biên chế thành một phương khăn tay. Hắc hắc, thật là lãng mạn a. Bất quá đại ca, đây không phải nữ nhân đưa cho nam nhân tiết tấu sao? Giống như phản đúng hay không? Kim Đao rất giàu có tìm tòi nghiên cứu tinh thần, bất quá hắn hỏi ra lời này về sau liền hối hận. Bởi vì Thẩm Long mặt đã đen, các ngươi từ chỗ nào nghe được tin đồn? Thẩm Long cắn răng nghiến lợi hét lớn, tiện nhân xông lên nói, Kim Đao, ngươi có biết nói chuyện hay không? Đại ca là nhỏ mọn như vậy người sao? Đại ca, hắn mới vừa nói sai. Vừa rồi ta thế nhưng là nghe nói. Đại ca vì truy cầu quỷ phủ sư tỷ, cũng vì có thể ở tại sư tỷ đạo tràng, cho nên rơi xuống đáng kể đơn đặt hàng. Trực tiếp dùng 129.600 căn đồ đằng trụ số lượng. Sinh sinh ở tại quỷ phủ sư tỷ đạo tràng. Đại thủ bút a, sau khi nói xong, cũng không biết có thấy hay không Thẩm Long sắc mặt. Lập tức quay đầu hướng ba cái huynh đệ quát. Các người nhìn xem, đây chính là kinh nghiệm. Tất cả mọi người nhớ kỹ, truy nữ nhân đâu, chính là muốn đại thủ bút. Chỉ cần trong tay dư giả, mặc kệ là kiều mị, vẫn là nội mị, đều dễ như trở bàn tay. Tiện nhân kia nói xong, một bộ bản thân tốt đẹp tư thái, nhắm mắt lại, tựa như bóp chặt vận mệnh cổ họng, đưa tay hướng bầu trời một trào, thở dốc một tiếng, sau đó mở to mắt, lập tức nhìn thấy ba vị huynh đệ kinh ngạc đến ngây người ánh mắt. Khẽ mỉm cười nói. Mặc dù ta giảng đích thật rất tốt, nhưng là các ngươi không tất yếu như vậy đi. Hảo chết không chết, tiện nhân chuyển tới đối mặt với ba cái huynh đệ. Hắn vừa vặn ở vào không nhìn thấy Thẩm Long, cũng không nhìn thấy cửa ra vào vị trí. Còn bản thân tốt đẹp, Thẩm Long đến là thôi. Bất quá cửa ra vào lại đứng một vị, cái kia quần áo bó bao trùm thân thể mềm mại, có lồi có lõm. Bất quá lại đằng đằng sát khí, trong tay nắm lấy lưỡi búa, chờ lấy lưng quay về phía chính mình ra hỏa. Lúc đầu quỷ phủ muốn trở về phòng, đối với trong viện mấy vị đàm tiếu, nàng không có hứng thú, nhưng là càng nghe càng cảm giác khó chịu. Lập tức đi ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.